Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, Phù Tô sinh ra, 3, chương 1276, Phù Tô sinh ra, 3, người biết không, theo cái nào thời điểm khởi, ta ở trong lòng tưởng, mặc kệ ta là ai, mặc kệ tương lai hội thế nào, ta đều phải ở bên người hắn. Báo đáp hắn cho ta lúc này đây sinh mệnh, hốc mắt phiếm lệ quang. Nói xong sau, nước mắt rào rào một tiếng chảy xuống đến. Trọng Quỳ lại cười rộ lên. Vu Ly kinh ngạc xem nàng. Nghe nàng nói, ngươi sẽ không để ý giải. Làm có một người, đem đối này thế gian sở hữu chấp niệm đều khuynh đều ở trên người ngươi. Lúc hắn không cầu hồi báo, cho ngươi trả giá hết thảy. Mà sao? Người cũng thích hắn, kia thật sự là trên thế giới tốt đẹp nhất chuyện, hắn làm này đó. Ta cũng có thể làm đến, Phu Ly hạ giọng nói. Trong lòng như vậy bất bình, hắn vì nàng làm, cũng không ít a. Nàng bị Trọng Phong lấy đi Tịnh Linh Thể thời điểm, là hắn trả giá thật lớn đại giới, mới làm cho nàng bảo tồn một luồng quỷ ý thức. Nếu không có như thế, Cơ Huyền Thương thế nào có cơ hội dùng chấp niệm đem nàng triệu hồi trở về. Không đồng dạng như vậy. Trọng Quỳ thở phì phò nói. Trong thế giới của ngươi có nhiều lắm tạp niệm. Ngươi nghĩ người khác, muốn làm việc, mà trong thế giới của hắn, chỉ có ta một người. Ở cái thế giới kia bên trong, ta xuất hiện phía trước. Hắn ở trống rỗng chung độc hành. Hiện tại, ta nhồi vào hắn toàn bộ thế giới. Ta hắn toàn bộ thế giới, hắn cùng ngươi một chút đều không giống với. Nàng lớn tiếng phản bác, nhường Vu Ly không có cãi lại đường sống. Này đó, ta về sau cũng sẽ cho ngươi làm được, Vu Ly nói. Không cần thiết, Trọng Quỳ tái nhợt cười. Trong cuộc đời, có một người vì ta làm như vậy, ta đã rất vẹn toàn chừng, vì sao? Ngươi ngay cả cơ hội cũng không cho ta. Vu Ly không cam lòng nói. Trọng Quỳ chậm rãi đem tầm mắt rời, nghiêng đầu xem ngoài cửa sổ, xanh thẳm bầu trời, mây trắng rất xa, giống như chính là một trận nhàn nhạt khói nhẹ huyền phù ở không trung. Vu Ly ca ca, nàng mở miệng, mềm nhẹ thanh âm giống như thật nhiều năm trước cái kia tiểu cô nương. Vu Ly tâm trong nháy mắt phảng phất bị cái gì đánh trúng. Hắn hơi hơi mở to hai mắt, xem nàng, Trọng Quỳ nói. Người cấp kia chỉ diều, tuyến chặt đứt, bay xa, kia căn tuyến, là chính ngươi tiễn đoạn, vĩ đại thống khổ giống như thủy triều giống nhau. Nháy mắt bao phủ Vu Ly, ở thống khổ hải dương chung cơ hồ hít thở không thông mà tử. Hắn một điểm, chậm rãi nới ra tay nàng, đôi mắt buông xuống thời điểm, tựa hồ có nước mắt chậm rãi thẳng xuống dưới, Trọng Quỳ lại đừng mở mắt, không có nhìn hắn. Vu Ly chậm rãi đứng lên, lẳng lặng ở trước mặt nàng đứng thẳng một lát, sau đó xoay người, lấy bình thản ngữ khí hỏi người bên ngoài, bà đỡ đến đây sao? Đến đây, thị nữ dẫn hai cái bà đỡ tiến vào, đem đứa nhỏ sinh hạ đến, ta muốn mẫu tử bình an, nếu quả có nửa điểm nhi sai lầm, ta muốn các ngươi để mạng lại để, là, bà đỡ sợ tới mức không nhẹ. Xem Vu Ly đi ra ngoài, Trọng Quỳ lại cố lấy khí lực nói, Vu Ly, ta cho tới bây giờ thời điểm, liền xem nàng cả đời đều ở oán hận ngươi. Nhưng là cuối cùng, nàng thay thế ta mất hồn mất phía thời điểm, ta biết nàng tha thứ ngươi. Vu Ly bước chân một chút, đưa lưng về phía nàng, thấp giọng nói, ngươi đang gạt ta, nàng không có khả năng tha thứ ta, hắn biết đến. Nàng chính là ở cuối cùng thời điểm, động lòng trắc ẩn, cho nên nói loại này nói đến an ủi hắn mà thôi. Cái kia Trọng Quỳ, không có khả năng tha thứ hắn. Đây là trong lòng hắn cả đời đều ở gánh vác nghiệt trái. Hiện thời chưa bao giờ cảm giác thoải mái quá, Trọng Quỳ xem bóng lưng của hắn. Đau bụng càng ngày càng nghiêm trọng, nàng không còn có khí lực nói chuyện. Hết chương.